Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại nhẹ nhàng đóng lại, hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất tại nguyên chỗ, tới ban ngày qua một lần, coi như xe nhẹ đường quen, lúc buổi tối, tạp dịch khu vực có người chuyên tuần tra, nhưng phối dược đường bên này, gần như không có người tới, Liễu Vô Tà tránh đi những cái kia cơ sở ngầm, chỉ dùng chén trà nhỏ thời gian, liền đến phối dược đường, xa xa xa, gió thổi qua, nơi xa rừng trúc truyền đến tiếng xào xạc, mảng lớn lá trúc, va chạm vào nhau tạo thành âm thanh, giống như bàn tay tại ma sát, không có gấp tiến về rừng trúc. Mà là hướng phế đan chỗ lao đi, bị ném bỏ ở bên ngoài phế đan, sớm đã trở thành xử lý rác rưởi, nơi đây đồng dạng sẽ không có người trước đến. Liễu Vô Tà lấy ra nhẫn chứa đồ, đóng gói đi gần ngàn cái phế đan, một lần cầm quá nhiều, dễ dàng gây nên những người khác hoài nghi. Cầm tới phế đan về sau, quay người hướng sâu trong rừng trúc lao đi. Rừng trúc rất lớn, bên trong một mảnh đen kịt, mượn nhờ ánh trăng nhàn nhạt, cũng là có thể miễn cưỡng nhìn thấy bốn phía. Tìm tới một chỗ coi như mặt đất bằng phẳng, Liễu Vô Tà lấy ra một cái nến, nhẹ nhàng đốt, còn nến về sau, bốn phía tia sáng sáng lên một chút, thế nhưng từ bên ngoài nhìn, bên trong vẫn như cũ là một mảnh đen kịt, chủ yếu là rừng trúc quá lớn. Đem thu thập tới phế đan lấy ra mấy chục cái, theo thứ tự bày ở trước mặt, những này phẩm chất đan dược khác biệt, đan tính khác biệt, liền đan dược tên hẳn là cũng khác biệt, muốn chữa trị, cũng không dễ dàng. Phế đan sở dĩ bị ném bỏ, không phải bên trong dược hiệu biến mất, mà là tinh luyện thời điểm, độc tính chưa thể hoàn toàn loại bỏ, chỉ cần đem độc tính thanh trừ hết, vẫn như cũ có thể biến thành hoàn hảo đan dược, nhưng đại bộ phận dục linh sư chỉ có thể chữa trị những cái kia độc tính không phải rất mạnh phế đan. Như loại này cấp bậc phế đan, dù cho là trung cấp dục linh sư đều thúc thủ vô sách. Liễu Vô Tà không hề rõ ràng chính mình thuộc về cấp bậc gì dục linh sư, từ thần bí trùng sáng bên trong thẩm thấu ra dục linh thuật, phối dược sư cùng với thần ma cửu biến vượt ra khỏi hắn nhận biết. Có ban ngày ví dụ, lần này nhẹ nhõm rất nhiều, viên thuốc này đan tính ôn hòa, vẽ dục linh văn lấy ôn hòa làm chủ. Liễu Vô Tà đem cái thứ nhất đan dược lựa đi ra, hiểu rõ ràng đan tính về sau, chữa trị liền đơn giản rất nhiều. Tay phải vẽ một cái ôn hòa dục linh văn phiêu phù ở trước mặt hắn, đi, dục linh văn hóa thành một vệt kim quang chui vào đan dược bên trong, thủ pháp muốn so ban ngày thuần thục rất nhiều. Một cỗ nồng đậm khí độc từ đan dược chỗ sâu tràn ra, một đạo tiếp lấy một đạo. Liễu Vô Tà không lo lắng chút nào đan dược báo hỏng, hắn hiện tại mục tiêu là lĩnh ngộ dục linh thuật. Làm vẽ đến đạo thứ 8 dục linh văn thời điểm, đan dược cuối cùng vẫn là nổ tung, cái thứ nhất thất bại, tiếp tục tinh luyện viên thứ 2, thời gian vô thanh vô tức trôi qua, làm tinh luyện đến viên thứ 4 thời điểm, cuối cùng thành công một cái, hoàn hảo không chút tổn hại, phẩm chất đan dược lại muốn so ban đầu còn tinh khiết hơn. Được đến dục linh văn gia trì, dược hiệu triệt để bị kích phát ra tới, đem chữa trị tốt đan dược thu lại, lại ném vào đến chữa trị bên trong đi. Một canh giờ, nhoáng một cái mất đi, Liễu Vô Tà hoàn toàn tiến vào cảnh giới vong ngã. Hắn xem nhẹ xung quanh tất cả, thậm chí nơi xa xuất hiện một bóng người, đều không có chút nào phát giác, liên tục vẽ đại lượng dục linh văn, dẫn đến xung quanh thiên địa xuất hiện sóng chấn động bé nhỏ. Bình thường hư thần cảnh không thể nhận ra cảm giác, nhưng cường đại thần quân cảnh, cho dù là yếu ớt biến hóa, cũng có thể cảm giác đến rõ rõ ràng ràng. Một cái bẩn thỉu lão già họm hẹm xuất hiện, liền đứng tại Liễu Vô Tà mấy trăm mét có hơn, mặc dù bốn phía một mảnh đen kịt, nhưng lão già họm hẹm hai mắt lại có thể tại trong đêm đen tỏa ra từng đợt hàn quang. Mới đầu thời điểm, lão già họm hẹm còn không có để ý, làm Liễu Vô Tà tinh luyện thành công một viên đan dược. Lão già họm hẹm đôi mắt bên trong hiện lên một tia khác thường chi sắc. Liễu Vô Tà chữa trị đan dược vẫn còn tiếp tục, mãi đến thứ 10 viên thuốc thời điểm, lại thành công một cái, 10 cái đan dược thành công hai cái, xác suất không thấp. Liễu Vô Tà xoa xoa mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng nói, hắn còn tại tìm tòi giai đoạn, chờ làm đến đan dược bách khoa toàn thư, đến lúc đó chữa trị sẽ càng thêm đơn giản, lại lấy ra 10 cái đan dược, tiếp tục đầu nhập đi vào. Lần này Liễu Vô Tà thành công 3 viên, tỷ lệ lại lần nữa lên cao, vòng đi vòng lại, mãi đến đông phương lộ ra một tia màu trắng bạc, Liễu Vô Tà cái này mới coi như thôi. Trải qua một đêm chữa trị, trong tay nhiều hơn 30 viên thuốc, phẩm chất không giống nhau, đan dược tác dụng cũng không giống nhau, cần phải mua đan dược bách khoa toàn thư, biết rõ đan dược dược hiệu, hiểu rõ ràng về sau, mới có thể đem đan dược lợi ích tối đại hóa, đan dược gì thích hợp khôi phục vực thần khí, đan dược gì thích hợp lúc tu luyện nuốt, đan dược gì thích hợp chữa thương. Những này Liễu Vô Tà trả xong toàn bộ không hiểu, nửa đêm thời điểm, lão già kia liền rời đi. Liễu Vô Tà vừa mới vào nhà, Tiêu Đa bọn họ đã rời giường, vẫn như cũ chỉ có Vương Trung Viễn cùng Liễu Vô Tà chào hỏi một tiếng. Liễu sư đệ, hôm nay ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi tẩy kiếm trì. Bên kia nhiệm vụ rất nặng nề, Bởi vì tới gần cuối năm, số lớn đệ tử đi ra làm nhiệm vụ, lịch luyện, dẫn đến binh khí bị hao tổn rất nhiều. Những binh khí này đều cần chúng ta chữa trị. Vương Trung Viễn đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, nhỏ giọng nói, mỗi năm cuối năm, Thiên Thần Điện đều sẽ tổ chức một tràng luận võ luận bàn. Biểu hiện ưu dị sẽ thu hoạch được tông môn khen thưởng. Nhất là ngoại môn so đấu, kịch liệt hơn, xếp hạng phía trước 1.000, tấn cấp nội môn đệ tử, mà xếp hạng ở mạt 1.000 người, thì phải rời đi Thiên Thần Điện, nội môn đệ tử cũng là như thế, cho nên mỗi năm Thiên Thần Điện tuyển nhận đại lượng đệ tử. Nhưng số lượng một mực duy trì tại một cái cân bằng vị trí. Có gia nhập, mang ý nghĩa liền có người rời đi, trừ cái đó ra, đi ra lịch luyện, làm nhiệm vụ, mỗi năm cũng sẽ tổn thất số lớn Thiên Thần Điện đệ tử. Ta đã biết, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, để tránh xuất hiện sáng sớm hôm qua một màn, lần này Tiêu Đa phái Kim Thế Vinh đi nhà ăn, trực tiếp nhận 8 người bữa sáng, một đoàn người sau khi ăn xong, hướng Tẩy Kiếm Trì đi đến, Tẩy Kiếm Trì một khắc này, Liễu Vô Tà vẫn là bị một màn trước mắt sợ ngây người. Mấy chục tòa Tẩy Kiếm Trì xung quanh, chất đầy binh khí, các loại binh khí, kêu phải lên danh tự, không gọi nổi danh tự, nơi này đều có, những binh khí này đều là chờ lấy chữa trị sao? Nhìn qua chồng chất thành núi binh khí, Liễu Vô Tà hướng Vương Trung Viễn hỏi, trừ bình thường ngoại môn đệ tử binh khí bên ngoài, còn có không ít nội môn đệ tử sử dụng binh khí. Đây đều là bọn họ bản mệnh thần khí, bị hao tổn về sau, ném đáng tiếc, chỉ có thể lấy ra Tẩy Kiếm Trì chữa trị, một lần nữa rèn đúc, không những tốn lực, tốn thời gian, còn cần một lần nữa thu thập tài liệu, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, mời thợ rèn một lần nữa nấu lại rèn đúc, huống hồ mới rèn đúc đi ra binh khí, chưa hẳn liền tiện tay, trọng yếu nhất, bản mệnh thần khí không thể tùy tiện phá hủy, có thể chữa trị liền chữa trị, thực tế không được, lại nghĩ những biện pháp khác. Bản mệnh trong thần khí mặt ẩn chứa bản thể tinh huyết cùng hồn phách. Phá hủy về sau, sẽ làm bị thương tự thân, kẻ nhẹ tu vi bị hao tổn, kẻ nặng nguyên khí đại thương. Đây đều là, ngày mai hoặc ngày kia đoán chừng còn có số lớn binh khí trở tới đây. Vương Trung Viễn thở dài một tiếng, Liễu Vô Tà cuối cùng rõ ràng, vì sao tạp dịch đệ tử không có gì thân phận địa vị. Mỗi ngày chỉ có thể không gián đoạn phục vụ những cái kia đệ tử chính thức. Đều đừng nhiều lời, tranh thủ thời gian làm việc. Tiêu Đa quát lớn một tiếng, để bọn họ tranh thủ thời gian làm việc. Không đến chén trà nhỏ thời gian, vài chục tòa Tẩy Kiếm Trì đã kín người hết chỗ, có phụ trách đăng ký, có phụ trách chữa trị, có phụ trách thanh lý bên trong dơ bẩn. Liễu sư đệ, ngươi hiểu phối dược thuật sao? Vương Trung Viễn lấy ra một thanh trường kiếm, ném vào Tẩy Kiếm Trì, lặp đi lặp lại cọ rửa, lợi dụng Tẩy Kiếm Trì bên trong chất lỏng, rửa đi bên trên dơ bẩn chi khí. Thanh trường kiếm này bị quái thú cắn nát một khối, nhất định phải một lần nữa gột rửa mới có thể chữa trị. Không hiểu, Liễu Vô Tà lắc đầu, nói xong học Vương Trung Viễn bộ dạng, từ trên mặt đất cầm lấy một thanh trường kiếm, để Tẩy Kiếm Trì, không ngừng cọ rửa, nếu như ngươi hiểu được phối dược, liền có thể rời đi tạp dịch khu vực, hơn nữa còn sẽ phải chịu tông môn trọng dụng. Vương Trung Viễn tự lẩm bẩm, nói xong còn thở dài một tiếng. Liễu Vô Tà cũng không có để ý, hắn tạm thời còn không muốn rời đi tạp dịch đường, như vậy nhiều phế đan chờ lấy hắn đi đào móc, hiện tại liền tính điện chủ khôi phục hắn ngoại môn đệ tử thân phận, hắn cũng sẽ không đồng ý. Phối dược sư mặc dù được ưa thích, nhưng một khi trở thành phối dược sư, mang ý nghĩa muốn thả bên dưới võ đạo tu hành, trước mắt mà nói, hắn vẫn là tính toán lấy võ đạo làm chủ. Tẩy Kiếm Trì bên trong chất lỏng chính là phối dược sư điều phối đi ra. Đại gia đem rửa sạch trường kiếm lấy ra, đưa đến Dục Linh Đường, mời Dục Linh sư chữa trị lỗ hổng. Tiêu Đa niên kỷ khá lớn, lại là uy tín lâu năm tạp dịch đệ tử, hạ nhất còn có Vương Trung Viễn bọn họ, đều muốn nghe theo Tiêu Đa an bài. Ngươi qua đây, Liễu Vô Tà toàn tâm ném vào đến Tẩy Kiếm Trì bên trong đi. Đột nhiên sau lưng truyền đến một thanh âm, chấp sự có gì phân phó? Liễu Vô Tà xoay người, nhìn thấy một tên chấp sự chỉ hướng chính mình, liền vội vàng tiến lên dò hỏi. Tiêu Đa còn có Vương Trung Viễn nhộn nhịp nghiêng đi đầu hướng bên này nhìn qua. Khi thấy gã chấp sự này một khắc này, lập tức trong lòng lộp bộp một tiếng, theo ta đi. Chấp sự không nói lời gì, để Liễu Vô Tà cùng hắn đi. Liễu Vô Tà do dự một chút, vẫn là đi theo. Tại tạp dịch đường, phải nghe theo từ chấp sự đổi, không phải Liễu Vô Tà không dám phản kháng, mà là rời đi tạp dịch đường, hắn lại có thể đi nơi nào? Mất đi Thiên Thần Điện cây to này, Tào Chấn Tông còn có Lý Đạt, có thể quang minh chính đại giết hắn. Trước mắt mà nói, tạp dịch đường là hắn ô dù, ở chỗ này, tối thiểu an toàn, tăng thêm dục linh thuật có thể chữa trị những cái kia phế đan. Liễu Vô Tà càng không khả năng rời đi. Tiêu sư huynh, ngươi nói Tiết chấp sự mang Liễu sư đệ đi nơi nào? Vương Trung Viễn hướng cách đó không xa Tiêu Đa hỏi, đừng hỏi nói nhảm, tranh thủ thời gian làm việc. Tiêu Đa không có trả lời, mà là để bọn họ nắm chặt thời gian làm việc. Lương Chí Thâm có thể là Tiết chấp sự người, ngày hôm qua hắn đả thương Lương Chí Thâm, Tiết chấp sự khẳng định sẽ tìm hắn tính sổ sách, đoán chừng giữ nhiều lành ít. Hạ Nhất lắc đầu, cho rằng Liễu Vô Tà rất khó còn sống trở về, những người khác giữ im lặng tương đương với chấp nhận Hạ Nhất nói tới. Tiết chấp sự nổi danh có thù tất báo, những năm này đắc tội hắn người, liền không có một cái kết cục tốt. Đây cũng là Tiêu Đa bọn họ cố ý xa lánh Liễu Vô Tà nguyên nhân, tiếp tục cùng Liễu Vô Tà rút ngắn quan hệ, khả năng sẽ liên lụy đến chính mình. Xuyên qua Tẩy Kiếm Trì, đi tới một tòa đại điện, đem những vật này đưa đến Huyền Vũ Điện đi, bên kia sẽ có người tiếp hàng. Tiết Chấp Sự chỉ vào trên mặt đất chữa trị tốt binh khí, để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian đưa qua. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, hắn nhớ tới chữa trị tốt binh khí, đệ tử tự mình trước đến lấy đi, lúc nào cần đưa qua. Chương 3048, thiết kế cạm bẫy. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Chấp Sự, hồi bẩm chấp sự, ta nhớ kỹ tất cả chữa trị tốt binh khí đều là đệ tử tự mình lấy đi, chúng ta trực tiếp đưa qua, có phải là không phù hợp quy củ? Từ Tiết Chấp Sự cái kia âm lệ trong ánh mắt, Liễu Vô Tà ngửi thấy mùi vị âm mưu. Ta là chấp sự, vẫn là ngươi là chấp sự, để ngươi làm cái gì, ngươi liền đi làm cái gì, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, đưa đi chậm, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Tiết Chấp Sự quát lạnh một tiếng, để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian cõng lên những binh khí này, đưa đến Huyền Vũ Điện đi. Liễu Vô Tà lông mi thít chặt, nếu như chính mình không tiễn, vừa vặn chúng Tiết Chấp Sự ý muốn, khẳng định lấy không tuân theo mệnh lệnh làm lý do, nghĩ biện pháp cho hắn trị tội. Nếu như đáp ứng, ai cũng không biết phía trước có cái gì đang đợi mình. Đệ tử lĩnh mệnh. Liễu Vô Tà cõng lên trên mặt đất binh khí, quay người hướng đi ra ngoài điện, nhìn qua Liễu Vô Tà bóng lưng, Tiết Chấp Sự khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta người, hỏng ta tài lộ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tiết Chấp Sự nói xong, quay người rời đi Dục Linh Đường, tiếp tục giám sát đệ tử đi. Liễu Vô Tà cõng binh khí, rất nhanh rời đi tạp dịch khu vực. Hắn đối tứ đại phân điện hoàn toàn mơ hồ, trừ Chu Tước Điện có chút ấn tượng, mặt khác mấy điện đều không tiến vào qua. Tiết Chấp Sự chỉ là để hắn đưa đến Huyền Vũ Điện, liền đưa cho người nào đều không nói. Liễu sư đệ làm sao cõng binh khí rời đi tạp dịch khu? Nhìn qua Liễu Vô Tà bóng lưng, Vương Trung Viễn bọn họ thả xuống công việc trong tay kế, nghi ngờ nói, đoán chừng giữ nhiều lành ít. Hạ Nhất thở dài một tiếng, tiếp tục ném vào đến Tẩy Kiếm Trì bên trong. Liễu Vô Tà vừa tới một ngày thời gian, liền đả thương Lương Chí Thâm, đắc tội Tiết Chấp Sự, càng là đả thương ngoại môn đệ tử. Bây giờ tạp dịch đệ tử nhìn thấy hắn đều đường vòng chạy, nhìn xem liên miên kiến trúc, Liễu Vô Tà giống như con ruồi không đầu một dạng, tìm không được phương hướng. Xin hỏi sư huynh, Huyền Vũ Điện làm sao đi? Liễu Vô Tà ngăn lại một tên ngoại môn đệ tử, hướng hắn tìm hiểu tiến về Huyền Vũ Điện lộ tuyến. Thiên Thần Điện quá lớn, hắn lại là tạp dịch đệ tử, không có tư cách đọc Thiên Thần Điện chỉnh thể bố cục cầu. Hướng bên kia đi, lật qua phía trước ngọn núi kia liền đến, bị ngăn lại Thiên Thần Điện đệ tử, chỉ bên trái đằng trước, để Liễu Vô Tà lật qua ngọn núi kia, liền có thể nhìn thấy Huyền Vũ Điện. Đa tạ, Liễu Vô Tà ôm quyền, dựa theo tên đệ tử này chỉ dẫn, hướng nơi xa ngọn núi kia đi đến. Liền tại Liễu Vô Tà quay người rời đi một khắc này, bị hỏi đến đệ tử, đôi mắt bên trong hiện lên một tia lăng lệ sát khí. Thiên Thần Điện tọa lạc ở sơn mạch bên trong, dãy núi vây quanh, bình thường ngoại môn đệ tử đi dạo bên trên một ngày cũng đi không xong, luyện thần cảnh lại không cách nào phi hành, chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường, đi ước chừng nửa canh giờ, càng đi càng lệch, cuối cùng đến chân núi chỗ. Kỳ quái, bên này đệ tử làm sao ít đi rất nhiều? Liễu Vô Tà nhìn hướng trước mặt cự phong, xác thực có một đầu rộng lớn đường lớn thẳng tới đỉnh núi, hít sâu một hơi, tiếp tục đi lên phía trước, tranh thủ tại xế chiều thời điểm đem đồ vật đưa đến, dạng này trước khi trời tối liền có thể đuổi về tạp dịch khu vực. Dọc theo đường leo lên đến giữa sườn núi vị trí, tình huống đột biến, phía trước lăn xuống tới đếm 10 khối cự thạch, buộc Liễu Vô Tà hướng một bên tránh đi. Ầm ầm, cự thạch tạo thành xung kích, tạo thành đinh tai nhức óc tiếng va đập. Bị lừa rồi, Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, thi triển thân pháp hướng một bên lao đi. Liền tại hắn nhảy phía bên phải bên cạnh một khắc này, một đạo kiếm khí bén nhọn đem hắn bức về đến, chỉ có thể tiếp tục nghiêng người né tránh, trên thân cõng đại lượng binh khí, hành động cực kỳ không tiện. Rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà hướng nơi xa cỏ dại bên kia tiến lên, cự thạch lấy thế sét đánh lôi đình từ Liễu Vô Tà bên cạnh lăn xuống đi. Cái này nếu là đập chúng, cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Người nào, cút ra đây cho ta. Liễu Vô Tà thả xuống phía sau bên trên binh khí, ánh mắt cảnh giác dò xét bốn phía. Siêu siêu siêu, Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, từ bốn phương tám hướng đồng thời lao ra năm đạo bóng người đem hắn bao bọc vây quanh. Một người trong đó lại còn là hư thần nhị trọng, bốn người khác tu vi cũng không thấp, đều là nửa bước hư thần cảnh. Từ trang phục nhìn lại, bọn họ đều là ngoại môn đệ tử. Các ngươi vì sao muốn trong bóng tối đánh lén ta? Liễu Vô Tà ánh mắt quét về phía năm tên đệ tử, rất lạ mặt, hắn rất xác định chính mình không có đắc tội qua bọn họ. Ngươi chính là Liễu Vô Tà? Tên kia hư thần cảnh ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, tò mò hỏi. Phải. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, đối phương chỉ mặt gọi tên, xem ra là vì mình mà đến. Chính mình vừa tới Thiên Thần Điện, nhiều phiên gặp phải ám sát, xem ra không chỉ là Tào Chấn Tông, còn có không ít người. muốn đặt chính mình vào chỗ chết, có người tốn giá cao, mua cái mạng nhỏ của ngươi, là ngươi tự sát, vẫn là chúng ta động thủ. Tên này hư thần cảnh nói thẳng ra chính mình mục đích. Hắn là đến lấy Liễu Vô Tà mạng nhỏ, ai bảo các ngươi tới giết ta? Tào Chấn Tông, vẫn là Tiết chấp sự. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên một tia hàn khí. Chất vấn tên này hư thần đệ tử, cái này ngươi không cần biết, dù sao ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hư thần đệ tử lắc đầu, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Chỉ thế thôi, nơi này là Thiên Thần Điện, liền xem như ngoại môn đệ tử, công nhiên chém giết tạp dịch đệ tử, cũng là đại tội, các ngươi chẳng lẽ liền không sợ tông môn truy tra sao? Tất nhiên bọn họ không nói, Liễu Vô Tà không có tiếp tục hỏi nữa. Thiên Thần Điện mặc dù quản lý tương đối buông lỏng, nhưng môn hạ đệ tử chém giết lẫn nhau, vẫn là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Đứng tại hư thần đệ tử bên cạnh tên nam tử kia một bộ biểu tình hài hước, trong lời nói tràn đầy vẻ khinh miệt. Ta hiểu được, chỉ cho ta dẫn đạo đường đệ tử, cũng là các ngươi an bài đi. Liễu Vô Tà rất nhanh kịp phản ứng, một vòng chụp lấy một vòng, từ chính mình rời đi tạp dịch đệ tử khu vực bắt đầu. Vẫn có người giám thị bí mật nhất cử nhất động của hắn, bao gồm cho hắn chỉ đường đệ tử, đều là trước thời hạn an bài tốt, mục đích đúng là để Liễu Vô Tà đi vào nơi đây, rơi vào bẫy dập của bọn họ bên trong. Nơi đây kêu hươu kêu núi, là nuôi dưỡng thần thú địa phương, bình thường sẽ không có người trước đến, mà còn xung quanh chúng ta cũng bố trí trận pháp, liền tính đánh nhau, cũng sẽ không có người biết được. Ngươi có thể an tâm chết rồi, vừa rồi mở miệng nói chuyện nam tử, nói xong trường kiếm trong tay, một cái run rẩy bắn, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Những người khác thừa cơ xuất thủ, đều biết rõ Liễu Vô Tà nắm giữ đánh bại luyện thần tứ cảnh năng lực. Cho nên năm người không dám khinh thường, vừa ra tay chính là thế lôi đình vạn quân. Liễu Vô Tà mở ra quỷ mâu, hướng nơi xa nhìn, quả nhiên như bọn họ nói, nơi đây đã bị trận pháp phong bế, liền tính đại chiến, cũng sẽ không có người biết được. Tăng thêm nơi đây căn bản liền không phải là Huyền Vũ Điện, càng là thoát ly Thiên Thần Điện khu vực, mới dám không chút kiêng kỵ ra tay với hắn. Đối mặt năm người tiến công, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt sát cơ, chỉ bằng các ngươi mấy cái cũng vọng tưởng giết ta, tất nhiên nơi đây đại chiến không có ai biết, vậy mình giết bọn hắn cũng tương tự không có ai biết. Liễu Vô Tà quyết định chắc chắn, tính toán giết người diệt khẩu, bọn họ không chết, nhất định còn sẽ tìm càng nhiều cao thủ trước đến, biện pháp tốt nhất, tới một cái giết một cái, mãi đến bắt được kẻ sau màn. Tài quyết kiếm lấy ra, một cái quét ngang, khóa chặt bốn tên luyện thần đỉnh phong, suy suy suy, kiếm quang những nơi đi qua, đều là máu tươi. Liễu Vô Tà một kiếm đứt cổ, thình lình một màn, để còn lại tên kia hư thần cảnh đệ tử vô cùng khiếp sợ. Liễu Vô Tà sức chiến đấu, làm sao mạnh mẽ như thế? Lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem bốn cỗ thi thể tu vào đi, bao gồm rơi tại không khí bên trong huyết dịch, cùng nhau thôn phệ hết, quyết định muốn giết người, liền không thể lưu lại một chút xíu dấu vết để lại. Dù cho là tông môn truy cứu tới, không có trực tiếp chứng cứ chứng minh hắn giết người, liền không cách nào định tội của hắn. Ngươi, ngươi vậy mà giết bọn hắn? Còn lại tên này hư thần cảnh, nói chuyện bắt đầu cà lăm, bị Liễu Vô Tà vừa rồi một kiếm kia khiếp sợ đến. Luyện thần tam cảnh một kiếm chém giết bốn tên luyện thần tứ cảnh đỉnh phong. Truyền đi không có người sẽ tin tưởng, đến ngươi, Liễu Vô Tà được thế không tha người, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, để tránh để người sinh nghi, điều động vực thần khí, tựa như một tiếng sấm rền nổ vang, hoảng sợ kiếm khí, chèn ép tên này hư thần đệ tử thở dốc đều rất khó khăn. Liễu Vô Tà không dám có bất kỳ dấu dốt, lấy hắn tu vi hiện tại, đối kháng hư thần nhị trọng đã là cực hạn, một khi bị đối phương chạy trốn, chính mình chém giết ngoại môn đệ tử sự tình, rất nhanh liền sẽ tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó liền xem như Cơ Văn Tinh đều không gánh nổi hắn. Chu tước tam sát thức, giam cầm, vì lý do an toàn, Liễu Vô Tà đem có thể điều động thủ đoạn, toàn bộ điều động đi ra, bao gồm nguyên thần thứ hai, cùng với thần bí búa ấn, toàn bộ dung nhập vào tài quyết kiếm bên trong, một cỗ kinh người hồng hoang lực lượng, càn quét mà ra, tên này hư thần đệ tử bị dọa đến giật mình tại nguyên chỗ. Liễu Vô Tà bộc phát ra lực lượng, vậy mà còn ở trên hắn, cước đạp thất tinh, một cái bắn ra, Liễu Vô Tà quỷ dị xuất hiện tại nam tử ba bước có hơn. Lùi cho ta. Tên này hư thần đệ tử ý thức được không thích hợp, trường kiếm tập kích Liễu Vô Tà khuôn mặt, sau đó một cái cuốn ngược, lại muốn trốn, chạy chỗ nào? Liễu Vô Tà đã động sát cơ, đương nhiên không thể để hắn còn sống rời đi. Chu tước tam sát thức đột nhiên mà xuống, xung quanh mấy mét không gian bị cưỡng ép cầm cố lại. Tên này hư thần đệ tử mới vừa phóng ra bước chân, phát hiện thân thể không cách nào động đậy, giam cầm thời gian có hạn, tối đa cũng liền nửa hơi, nhưng đối Liễu Vô Tà đến nói, nửa hơi thời gian đầy đủ giết hắn. Chém, tất cả đều tại trong chớp mắt ở giữa phát sinh. Đợi đến tên này hư thần đệ tử thoát khỏi giam cầm thời điểm, tài quyết kiếm đã giáng lâm, răng rác, đầu lâu to lớn bị Liễu Vô Tà một kiếm chặt xuống, thừa dịp đầu còn chưa có chết đi, cường hoành thần thức tiến vào đầu của hắn bên trong, tước đoạt trí nhớ của hắn. Liên quan tới Thiên Thần Điện bên trong tin tức, hắn hiểu rõ quá ít, có thể thông qua những đệ tử này ký ức, mau chóng quen thuộc Thiên Thần Điện tất cả. Thu, thôn Thiên Thần Đỉnh đem hắn nhục thân thôn phệ đi vào. Trước sau cũng liền nửa chén trà nhỏ thời gian, chiến đấu kết thúc, may mắn trước đây không lâu đột phá đến thần phách ngũ trọng. Sức chiến đấu tăng vọt không ít, không phải vậy rất khó phá hôm nay chi cục. Mặc dù thành công giết bọn hắn 5 người, vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi, đem chiến trường một lần nữa quét dọn một lần, xác định không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Cái này mới nhặt lên trên mặt đất binh khí, thần tốc rời đi, trở về trên đường, không ngừng tiêu hóa tên này hư thần đệ tử ký ức. Liên quan tới Thiên Thần Điện bên trong tin tức, một chút xíu hiện ra tại Liễu Vô Tà trước mặt. Chương 3049, thần phách lục trọng. Trở về trên đường tốc độ cực nhanh, được đến ký ức gia trì, rất nhanh sửa lộ tuyến, xuyên qua trùng điệp kiến trúc, tận tới lúc giữa trưa phân, cuối cùng đến Huyền Vũ Điện. Cung điện hai bên bày ra hai tôn to lớn Huyền Vũ thần thú, thả ra khí tức kinh người. Liễu Vô Tà vừa mới tới gần, một cỗ cường hoành uy áp đập vào mặt. Bình thường đệ tử trên thân đều sẽ đeo các đại phân điện phân phát xuống lệnh bài, bằng vào lệnh bài có thể ngăn cản được thần thú uy áp. Liễu Vô Tà mới vừa gia nhập tạp dịch đệ tử, lệnh bài còn không có phân phát xuống, điểm này uy áp liền nghĩ ngăn chặn ta. Tiến lên một bước, cường hoành thần long thế chế trụ Huyền Vũ uy áp, bước kiên định bộ pháp. Liễu Vô Tà bước vào Huyền Vũ Điện cửa lớn, chạm mặt tới là một tên chấp sự. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, đôi mắt bên trong toát ra vẻ quái dị. Ngươi làm sao muộn như vậy mới đến? Gã chấp sự này một bộ quát lớn ngữ khí. Hắn ở chỗ này đã đợi chờ lâu ngày, đệ tử mới vừa gia nhập Thiên Thần Điện, đường xá không quen, cho nên chậm trễ một chút thời gian. Nhìn chấp sự rộng lòng tha thứ, Liễu Vô Tà biện đặt một cái lý do qua loa tắc trách tới. Đồ vật để xuống đi. Chấp sự cũng không trách móc Liễu Vô Tà, mà là để hắn đem đồ vật thả xuống. Tháo xuống trên thân binh khí, Liễu Vô Tà lấy ra giao hàng đơn, giao cho chấp sự trong tay, kiểm lại một chút số lượng, chấp sự ký nhận về sau, ra hiệu Liễu Vô Tà có thể rời đi, đệ tử cáo lui. Liễu Vô Tà hướng chấp sự ôm quyền, quay người rời đi Huyền Vũ Điện. Trở về trên đường, Liễu Vô Tà suy nghĩ rất nhiều, từ đủ loại dấu hiệu nhìn lại, lần này hãm hại hắn tuyệt đối không phải Tào Chấn Tông. Bị hắn giết chết tên này hư thần đệ tử trong trí nhớ, không có tìm được liên quan tới Tào Chấn Tông tin tức. Tất nhiên không phải Tào Chấn Tông an bài, cái kia chỉ có Tiết chấp sự. Kỳ quái là, từ trong trí nhớ của hắn, không có tìm được Tiết chấp sự sai khiến bọn họ chứng cứ. Mặc dù không có tra đến Tiết chấp sự cùng Tào Chấn Tông, nhưng tra được mặt khác tin tức, liền tại tối hôm qua, một tên người áo đen tìm tới tên này hư thần đệ tử. Để hắn hỗ trợ giết một người, sau khi chuyện thành công, thanh toán hắn 2.000 khối thần tinh. Liên quan tới người áo đen lai lịch, Liễu Vô Tà không có tra đến, ký ức đứt quãng, không phải rất ăn khớp. Chém đứt đầu của hắn, dẫn đến nguyên thần bị hao tổn, rất nhiều ký ức đã mất đi. Lúc chạng vạng tối, Liễu Vô Tà về tới tạp dịch đệ tử khu vực, lấy ra giao hàng đơn, tìm tới Tiết chấp sự. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, Tiết chấp sự trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Binh khí ta đã đưa đến Huyền Vũ Điện, đây là ký nhận đơn. Tiết chấp sự trên mặt biểu lộ, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, không có đả thảo kinh xa, cung kính đem ký nhận đơn đệ trình đi lên. Hoàn thành không sai, ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi. Tiếp nhận Liễu Vô Tà đệ trình tới ký nhận đơn, Tiết chấp sự áp chế nội tâm sát ý, ra hiệu Liễu Vô Tà có thể rời đi, đệ tử cáo lui, rời đi Dục Linh Đường. Liễu Vô Tà trở lại phòng của mình, liền tại Liễu Vô Tà rời đi không lâu, Tiết chấp sự một chưởng hung hăng đập vào trên ghế, ba, chiếc ghế nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ, rải rác bốn phía, một đám giá áo túi cơm, chút chuyện này đều làm không xong, vậy mà để hắn còn sống trở về. Tiết chấp sự hai mắt phun lửa, gắt gao tiếp cận Liễu Vô Tà sau lưng. Cắn răng nghiến lợi nói, Liễu Vô Tà trở lại gian phòng về sau, cũng không nghỉ ngơi, mà là mở ra bọn họ 5 cái nhẫn chứa đồ, cẩn thận kiểm kê một lần, đem một chút đồ vô dụng, toàn bộ ném vào thôn Thiên Thần Đỉnh, để tránh lưu lại nhược điểm, còn lại đan dược, còn có thần tinh, thì là tu vào nhẫn chữ vật của mình. Sau khi làm xong, khoanh chân ngồi ở trên giường, yên tĩnh thổ nạp, xem ra phải nắm chặt thời gian tăng cao tu vi, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ngày mai còn không biết có cái gì nguy hiểm chờ đợi mình. Liễu Vô Tà âm thầm nói. Lần này Tiết chấp sự ăn thiệt thòi, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả thù, còn có bị hắn đả thương Tiền Việt, khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu Đa bọn họ còn chưa có trở lại, Liễu Vô Tà rời đi gian phòng, về phía tây một bên rừng trúc lao đi, tiến vào rừng trúc, rất nhanh ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, để phòng có người nhìn trộm. Liễu Vô Tà tại xung quanh 100 mét mặc vào liên tiếp chuông gió. Một khi có người tới gần, chuông gió liền sẽ vang lên. Tối hôm qua cầm hơn 1.000 viên thuốc, còn sót lại hơn phân nửa không có tinh luyện. Đem còn lại phế đan lấy ra, tranh thủ nhất cổ tác khí, đem những này đan dược toàn bộ tinh luyện đi ra, lần này hai tay cùng thời khắc họa, thời gian khẩn cấp, Liễu Vô Tà nhất định phải nắm chặt thời gian vô thanh vô tức trôi qua, Liễu Vô Tà vừa tới rừng trúc, nơi xa liền xuất hiện một cái lão già họm hẻm, nhìn xem bốn phía chuông gió, lão già họm hẻm đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ khinh thường. Đại lượng dục linh văn, phiêu phù tại Liễu Vô Tà bốn phía, qua lại phế đan bên trong, hắc khí giống như mây đen đồng dạng, đem Liễu Vô Tà bao vây lại, đan dược chúng độc khí, không ngừng bị đè ép rơi. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần âm thầm xuống, Tiêu Đa bọn họ trở về, không có phát hiện Liễu Vô Tà, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, bầu không khí có chút ngột ngạt, đoán chừng hắn không về được. Hạ Nhất ngồi xuống về sau, nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà giường gỗ, thì thào nói, đều sớm chút nghỉ ngơi đi. Tiêu Đa nói xong thở dài một tiếng, người nào đều lòng dạ biết rõ, Tiết Chấp Sự an bài Liễu Vô Tà đi ra đưa binh khí. Rõ ràng là để hắn đi ra chịu chết. Tiết Chấp Sự ở viện tử, đèn đuốc sáng trưng, một đạo đen nhánh cái bóng, không biết lúc nào rơi vào viện tử bên trong. Đồ vật đây, màu đen cái bóng đưa lưng về phía cửa sổ, không nhìn thấy khuôn mặt, mà còn khuôn mặt toàn bộ dùng miếng vải đen che chắn. Chỉ lộ ra một đôi mắt, nhiệm vụ thất bại, Tiết Chấp Sự vội vàng hướng người áo đen hành lễ. Phế vật, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Người áo đen hết sức tức giận, Tiết Chấp Sự dọa đến đột nhiên quỳ xuống đến, một mặt câm như hến. Công tử yên tâm, ngày mai ta nhất định muốn hắn mạng nhỏ, cầm tới 6 vạn thần tinh. Tiết Chấp Sự liên tục cam đoan, ngày mai nhất định muốn Liễu Vô Tà mạng nhỏ. Người nghĩ kỹ làm sao đối phó hắn sao? Người áo đen ánh mắt lành lạnh, nhìn chòng chọc vào Tiết Chấp Sự, nói xong ngồi xuống ghế. Ngày mai ta tính toán an bài hắn đi ra mua chút đồ vật, nửa đường thời điểm đem hắn chặn giết. Tiết Chấp Sự vội vàng nói ra chính mình kế hoạch. Vô dụng, người này rất giảo hoạt, hôm nay chính là rất đơn giản ví dụ, phía trước ăn bài 5 người kia, đoán chừng giữ nhiều lành ít. Người áo đen lắc đầu, cho rằng Tiết Chấp Sự kế hoạch này cấp quá thấp, đối phó những người khác còn có thể, bọn hắn đối thủ là Liễu Vô Tà, vô cùng giảo hoạt, mà còn thủ đoạn rất nhiều, lại có thể vượt cấp khiêu chiến, trừ phi phái cao cấp hư thần cảnh xuất thủ, mới có một tia phần thắng. Công tử nhưng có cái gì tốt kế hoạch? Tiết Chấp Sự thăm dò tình hướng người áo đen hỏi. Ta đến nghĩ biện pháp, ngươi ngày mai phối hợp là được. Người áo đen nói xong đứng lên, thân thể lóe lên mất đi, biến mất tại Tiết Chấp Sự trước mặt. Liễu Vô Tà không biết chút nào, chính mình đã rơi vào một vòng xoáy khổng lồ bên trong. Trừ Tào Chấn Tông muốn giết hắn, Thiên Thần Điện vậy mà còn có thần bí người muốn lấy tính mệnh của hắn. Đã là lúc đêm khuya, Liễu Vô Tà sớm đã mệt mệt lả, mỗi giờ mỗi khắc vẽ dục linh văn, để hắn hồn lực đang chậm rãi tăng lên. Nhìn xem trước mặt hơn 50 viên thuốc, khóe miệng cuối cùng toát ra mỉm cười. Những này đan dược có lẽ có thể trợ giúp ta đột phá đến thần phách lục trọng cảnh. Đem tất cả đan dược cầm lên, một mạch ném vào thôn Thiên Thần Đỉnh, một cỗ mênh mông lực lượng càn quét bốn phía. Liễu Vô Tà thân thể nhoáng một cái, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Trong đó mấy cái đan dược, dược tính cực mạnh, chấn động đến thôn Thiên Thần Đỉnh không ngừng lắc lư, mà diễm nung khô, 50 mấy viên thuốc rất nhanh hóa thành chất lỏng, tại thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong chảy xuôi. Liễu Vô Tà nhất cử nhất động đều ở phía xa lão già họm hẹp nhìn chăm chú bên trong. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ, tạp dịch đệ tử vậy mà còn tàng long ngọa hổ. Lão già họm hẹp nói xong, thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. 50 mấy cái thần đan cùng nhau luyện hóa, đổi lại những người khác đã sớm bị no bạo nhục thân. Liễu Vô Tà mượn nhờ thôn Thiên Thần Đỉnh đại đại giảm bớt đan dược lực trùng kích, cho dù dạng này Liễu Vô Tà vẫn như cũ cảm giác trong cơ thể tại rời sông lấp biển. Những này đan dược lực lượng tùy thời có thể no bạo thôn Thiên Thần Đỉnh, thành bại tại cái này một lần hành động. Liễu Vô Tà không thèm đếm xỉa, bây giờ cường địch vây quanh, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, vì sống sót chỉ có thể liều mạng, đem 50 mấy viên thuốc một mạch đổ vào Thái Hoang thế giới. Ầm ầm, Thái Hoang thế giới truyền đến một trận điên cuồng gào thét, toàn bộ đại địa đều tại rạn nứt. Từ lần trước Thái Hoang thế giới chia ra thành hai tầng về sau, toàn bộ Thái Hoang thế giới đang theo một thế giới khác phát triển, mạnh mẽ gợn sóng tùy ý xung kích. Thái Hoang thôn Thiên Quyết vận chuyển, rừng trúc đột nhiên phát ra tiếng xào xạc. Tối nay không có gió, những này rừng trúc vậy mà không gió mà bay, nồng đậm vực thần khí từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua, chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, chuẩn bị đột phá, điều động đan dược bên trong năng lượng xung kích thần phách lục trọng cửa lớn. Oanh, thân thể như bị sét đánh, một ngụm máu tươi từ Liễu Vô Tà trong miệng phun ra, sắc mặt lập tức uể oải xuống. Lại đến, lần này mượn nhờ thần bí búa ấn hóa thành một đạo ánh sáng mạnh, chém về phía thần phách lục trọng cửa lớn, nhất trọng cảnh giới một tầng, càng về sau đột phá càng ngày càng khó. 50 mấy cái thần đan gia trì phía dưới, một cỗ bể nghễ thế cuốn về phía Thái Hoang thế giới chỗ sâu. Răng rác, thần phách lục trọng cửa lớn nháy mắt mở ra, hóa thành vô tận tam tuyền chất lỏng tại Thái Hoang thế giới bên trong tùy ý chảy xuôi. Thoải mái, quá thoải mái. Liễu Vô Tà có loại cảm giác nói không ra lời. Hắn nuốt cái này 50 mấy viên thuốc, bọn họ không giống nhau, có chút mặc dù phẩm chất một dạng, bởi vì không phải cùng một người luyện chế, dược hiệu ít nhiều có chút khác biệt. Muốn đem tất cả đan dược năng lượng dung hợp cùng một chỗ, dù cho là thần tướng cảnh đều làm không được, Liễu Vô Tà làm đến, 50 mấy loại đan dược, có chút đan dược ở giữa lẫn nhau bài xích, dung hợp không tốt, rất dễ dàng thương tới tự thân. Ỷ vào những này đan dược lợi dụng thôn thiên thần đỉnh trước thời hạn ngưng luyện một lần, trực tiếp nuốt vào, Liễu Vô Tà đã sớm là một cỗ thi thể, khí thế liên tục tăng lên, ép thẳng tới thần phách lục trọng đỉnh phong, lấy ra đại lượng thần tinh, ném vào thôn thiên thần đỉnh, được đến thần tinh hỗ trợ, tu vi tốc độ tăng lên nhanh hơn, vừa rồi rời đi lão già họm hẻm, không biết lúc nào lại trở về đến, bất quá lần này trong tay nhiều một cái lớn bầu rượu. Vừa uống rượu, một bên nhìn xem Liễu Vô Tà đột phá, càng ngày càng có ý tứ, gặp Liễu Vô Tà đem 50 mấy cái thần đan một mạch luyện hóa. Lão già họm hẻm hung hăng ực một hớp rượu, đôi mắt bên trong thả ra hàn quang, tại trong đêm đen, giống như hai cái dạ minh châu. Chương 3050, làm khó dễ, đại lượng đan dược cọ rửa phía dưới, tăng thêm thần tinh củng cố, Liễu Vô Tà cảnh giới rất nhanh ổn định lại, một đêm thời gian gần như đều tại vẽ dục linh văn cùng tu luyện bên trong vượt qua. Mở ra hai mắt, nhìn thoáng qua bốn phía, kỳ quái, vì sao luôn cảm giác có người đang rình coi ta? Dò xét một cái bốn phía về sau, cũng không có những người khác vết tích, nhưng trực giác nói cho hắn, xung quanh còn có những người khác, chuông gió không có vang, mang ý nghĩa trong vòng trăm thước, không người đặt chân, Tố Nương, ở tại Thiên Đạo Thần Thư bên trong, không cách nào hiển lộ ra, cảm giác không đến tình huống bên ngoài, chỉ có thể thông qua ý niệm cùng chủ nhân giao lưu. Lắc đầu, khả năng là chính mình xuất hiện ảo giác, mảnh này rừng trúc liền ngoại môn đệ tử cũng không dám trước đến. Huống chi là mặt khác tạp dịch đệ tử, giãn ra thân thể một cái, trong cơ thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ân cốt, phát ra trận trận sụp đổ minh thanh, tựa như chống trận gõ lại, kinh thế thần quyền, một quyền hướng phía trước đánh tới, xung quanh nổi lên từng đợt nhàn nhạt gợn sóng, không mượn vực thần khí dưới tình huống, liền có thể tạo thành như vậy ba động, để Liễu Vô Tà vô cùng rung động, xem ra là đan dược tác dụng, đúc lại ta đến nhục thân, Liễu Vô Tà âm thầm nói, chính mình nuốt cái này 50 mấy viên thuốc, trong đó có mấy cái, chủ yếu là cường gân đoán cốt. Thừa dịp sắc trời vẫn chưa hoàn toàn sáng lên, Liễu Vô Tà hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất tại rừng trúc, mãi đến Liễu Vô Tà đi xa, nơi xa lão già họm hẻm, từ trong bóng tối đi ra, tính cảnh giác ngược lại là rất mạnh, vì sao tiểu tử này thoạt nhìn rất lạ mặt, từ chỗ nào xuất hiện, nhìn qua Liễu Vô Tà bóng lưng, lão già họm hẻm bất chi bất giác, đem một bầu rượu hay giọt rượu không dư thừa, một đường nhanh như chớp, rất nhanh trở về chính mình ở gian phòng, kéo kẹt, đẩy ra cửa phòng, Tiêu Đà bọn họ còn không có rời giường. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, mỗi người giống như là nhìn thấy quỷ một dạng, một mặt không dám tin, ngày hôm qua Tiết Chấp Sự an bài Liễu Vô Tà đi ra đưa binh khí. Bọn họ cho rằng Liễu Vô Tà không cách nào còn sống trở về. Ngươi là người hay quỷ? Điều hóa đối Liễu Vô Tà giác quan vốn là không tốt. Đột nhiên nhìn thấy Liễu Vô Tà, toát ra một tia hoảng sợ, Liễu Vô Tà hơi lườm bọn hắn, không nói gì, mà là về tới trên giường của mình, tẩy kiếm chỉ Tiêu Đa thái độ của bọn hắn, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt. Tất nhiên bọn họ không muốn cùng chính mình đi quá gần, sợ tự rước lấy họa, vậy mình cũng không có cần phải mặt nóng dán vào mông lạnh. Liễu sư đệ, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Chỉ có Vương Trung Viễn đi tới, nhiệt tình cùng Liễu Vô Tà chào hỏi một tiếng. Liễu Vô Tà gật đầu đáp lễ, những người này bên trong cũng liền Vương Trung Viễn cùng hắn đi khá gần, tiếp xuống lại muốn lặp lại ngày hôm qua công tác, tạp dịch đệ tử không có cái gì thân phận địa vị, mỗi thiên đô đang bận rộn bên trong vượt qua, từ bọn họ nói chuyện bên trong không khó nghe ra. Khoảng thời gian này vận chuyển tới binh khí số lượng, càng ngày càng nhiều, đi theo Tiêu Đa bọn họ cùng một chỗ, hướng tẩy kiếm trì đi đến, tẩy kiếm trì biên giới chất đống đại lượng binh khí, có chút binh khí tổn hại nghiêm trọng, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể chữa trị. Tiêu Đa bọn họ trở lại ngày hôm qua chỗ làm việc. Không ít chấp sự đã đợi chờ lâu ngày, tông môn bên kia đã hạ lệnh, để bọn họ nhất thiết phải tại cuối năm tông môn thi đấu phía trước, đem tất cả binh khí đều chữa trị đi ra, chậm trễ tông môn thi đấu, tạp dịch đường muốn tiếp nhận xử phạt. Liễu Vô Tà, từ hôm nay trở đi, ngươi đi số 3 tẩy kiếm trì, bên kia nhiệm vụ nặng nề, bên này tạm thời không cần ngươi. Tiết Chấp Sự đi tới, an bài Liễu Vô Tà đi số 3 tẩy kiếm trì. Tiêu Đà bọn họ vừa mới chuẩn bị công tác, nghe đến đem Liễu Vô Tà điều đến số 3 tẩy kiếm trì, nhộn nhịp ngừng lại trong tay sống, ánh mắt quái dị nhìn hướng Liễu Vô Tà. Số 3 tẩy kiếm trì, đây chính là Lương Chí Thâm địa bàn, đến bên kia Liễu Vô Tà khẳng định sẽ bị cô lập. Tiết Chấp Sự, chúng ta bên này cũng nhiệm vụ nặng nề, lúc này cho Liễu sư đệ điều đi, hiển nhiên không thích hợp đi. Tiêu Đa lúc này đứng ra, hướng Tiết Chấp Sự hỏi. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Tiêu Đa trên mặt, không nghĩ tới rất ít nói chuyện Tiêu Đa, thế mà chủ động đứng ra thay mình nói chuyện. Các ngươi đều muốn tạo phản không được, đều cút cho ta đi làm việc, người nào có dị nghị, đơn độc đến tìm ta. Tiết Chấp Sự một tiếng quát chói tai, làm cho tất cả mọi người nắm chặt thời gian làm việc. Tiêu Đa còn muốn tiếp tục mở miệng, lại bị Liễu Vô Tà phất tay ngăn lại. Ta không có việc gì. Nói xong, Liễu Vô Tà hướng số 3 tẩy kiếm trì đi đến, xuyên qua hai cái uốn lượn con đường, Liễu Vô Tà rất nhanh đi tới số 3 tẩy kiếm trì. Bên này đồng dạng chất đầy binh khí, Lương Chí Thâm cùng mấy tên đồng bạn, cười cười nói nói, mặt khác tạp dịch đệ tử, ngay tại ra sức làm việc, nhìn thấy Liễu Vô Tà, Lương Chí Thâm bọn họ nhộn nhịp thả xuống binh khí trong tay. Mỉm cười nhìn xem Liễu Vô Tà, không ít tạp dịch đệ tử, mang theo ánh mắt không có hảo ý, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, đi đến tẩy kiếm trì bên cạnh, cầm lấy trên mặt đất binh khí, bỏ vào tẩy kiếm trì, gột rửa trường kiếm bên trong dơ bẩn chi khí. Một tên tiểu chấp sự ôm một đống binh khí ném tại Liễu Vô Tà trước mặt, những này hôm nay nhất thiết phải hoàn thành, không hoàn thành thì phải khấu trừ ngươi hôm nay thu vào, còn muốn phạt ngươi đi tư quá đường diện bích. Tên này tiểu chấp sự nói xong vứt xuống một đống binh khí liền rời đi. Nhìn xem chồng chất thành núi binh khí, Liễu Vô Tà đôi mắt âm lãnh đáng sợ, trọn vẹn 500-600 chuôi binh khí, bình thường một người căn bản là không có cách hoàn thành, cái này rõ ràng là tại làm khó dễ hắn. Liễu Vô Tà đang muốn phản bác, tiểu chấp sự đã đi xa, không cho hắn mở miệng nói chuyện cơ hội. Ngược lại Lương Chí Thâm bọn họ bên kia, trên mặt đất chỉ là vụn vặt lẻ tẻ bày ra một chút binh khí. Liễu Vô Tà, ngươi nhưng muốn thêm chút sức, không hoàn thành khả năng liền muốn ăn roi. Ngồi tại Lương Chí Thâm bên người Trương Sóc châm chọc khiêu khích nói, số 3 tẩy kiếm chỉ mặt khác tạp dịch đệ tử nhộn nhịp ồn ào. Liễu Vô Tà đôi mắt âm u, hít sâu một hơi, trong sự ngột ngạt tâm hỏa diễm, hắn hiện tại rất rõ ràng, chính mình một khi nổi giận, vừa vặn chúng tiết chấp sự ý muốn, khẳng định mượn cơ hội trị chính mình tội. Cầm lấy trên mặt đất binh khí, để tẩy kiếm trì bên trong, bình thường gột rửa, hơn 500 chuôi binh khí, liền tính Liễu Vô Tà nửa đường không nghỉ ngơi, nhanh nhất cũng muốn đến sau nửa đêm, đừng nói tu luyện, liền thời gian nghỉ ngơi đều không có, điểm này làm khó dễ liền nghĩ làm khó ta. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười lạnh, trong bóng tối điều động dục linh thuật, tăng nhanh gột rửa trong binh khí dơ bẩn. Đối với bình thường tạp dịch đệ tử đến nói, gột rửa một thanh trường kiếm cần khoảng nửa chén trà thời gian, nhưng đối Liễu Vô Tà đến nói, 10 hơi thời gian là đủ rồi. Để tránh gây nên những người khác chú ý, Liễu Vô Tà đem tốc độ tăng lên một lần, dạng này lúc chạng vạng tối liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như ngày mai tiếp tục gia tăng binh khí số lượng, cái kia Liễu Vô Tà hoàn toàn có thể mời tông môn đi ra định đoạt, cái này đã vượt qua người bình thường cực hạn. Lương Chí Thâm bọn họ nhàn nhã nhìn xem Liễu Vô Tà, khi thấy Liễu Vô Tà chỉ dùng 10 hơi liền gột rửa hai thanh trường kiếm, đôi mắt bên trong toát ra vẻ quái dị. Liễu Vô Tà, ngươi đang làm cái gì? Nếu như trong binh khí dơ bẩn không cách nào thanh lý đi ra, chúng ta đều sẽ nhận đến liên lụy. Mặt khác số 3 tẩy kiếm trì đệ tử gặp Liễu Vô Tà nhanh như vậy gột rửa tốc độ, nhộn nhịp dừng lại, một bộ giọng chất vấn khí, nếu như không đạt tới dục linh đường yêu cầu, những binh khí này sẽ một lần nữa lui về đến lúc đó bọn họ đều sẽ bị liên lụy. Đối với bọn họ chất vấn, Liễu Vô Tà thờ ơ, tiếp tục ném vào đến tẩy kiếm bên trong đi, cố làm ra vẻ chờ những binh khí này chuyển đến dục linh đường, nhìn hắn còn thế nào mạnh miệng. Trương Sóc âm lãnh nói, từ xưa đến nay liền không có người có thể tại 10 hơi bên trong hoàn thành tẩy kiếm. Liễu Vô Tà rõ ràng tại lừa gạt, hắn qua tay những binh khí này bên trong dơ bẩn, khẳng định không có rửa sạch. Tiết chấp sự mặc dù rời đi, nhưng số 3 tẩy kiếm chỉ tình huống bên này hắn một mực mật thiết quan tâm. Liễu Vô Tà 10 hơi hoàn thành hai thanh binh khí thông tin rất nhanh truyền khắp mặt khác tẩy kiếm trì, thậm chí một chút tạp dịch đệ tử vậy mà hiếu kỳ trước đến quan sát, xác thực không có dơ bẩn. Một chút gan lớn người đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, đem gột rửa tốt binh khí cầm lên, phát hiện bên trong dơ bẩn toàn bộ loại bỏ. Cũng không phải là Trương Sóc bọn họ nói, Liễu Vô Tà chỉ là đi ngang qua sân khấu, nhàn nhạt dục linh văn tại Liễu Vô Tà lòng bàn tay chảy xuôi, được đến dục linh văn gia trì, không cần tẩy kiếm trì, những này dơ bẩn cũng có thể đem thanh lý hết. Bất chi bất giác, Liễu Vô Tà vẽ mấy ngàn đạo dục linh văn, không nghĩ tới gột rửa trường kiếm còn có thể rèn luyện dục linh văn. Nhìn xem lòng bàn tay dục linh văn, Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên một vệt tiếu ý, hắn trọn vẹn vẽ một đêm mới tinh luyện đi ra 50 mấy viên thuốc, chủ yếu là chính mình dục linh thuật xa không đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, ban ngày gột rửa binh khí vừa vặn ma luyện hắn dục linh thuật. Bất chi bất giác chính là lúc xế chiều, Liễu Vô Tà trước mặt chất đống binh khí đã còn dư lại không có mấy. Lương Chí Thâm đám người sắc mặt âm trầm đáng sợ, lúc đầu muốn xem Liễu Vô Tà xấu mặt, kết quả ngược lại tốt, bọn họ thành thằng hề còn chưa tới đang lúc hoàng hôn, bày ở Liễu Vô Tà trước mặt tất cả binh khí toàn bộ thanh tẩy kết thúc. Liễu Vô Tà đem những binh khí này đưa đến dục linh đường, nhiệm vụ hôm nay liền tính hoàn thành. Chờ một chút, Liễu Vô Tà vừa muốn rời đi, một đạo quát lạch âm thanh đánh gãy hắn, trưởng lão còn có sự tình khác. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào gọi lại chính mình người trưởng lão này trên thân, người này là dục linh đường đường chủ, tất cả gột rửa qua binh khí đều muốn đưa đến dục linh đường, từ dục linh sư thống nhất chữa trị, liền xem như tiết chấp sự cũng can thiệp không được Dục Linh Đường sự tình, đây đều là ngươi hôm nay hoàn thành. Dục Linh Đường đường chủ ánh mắt đâm thẳng Liễu Vô Tà, mở miệng hỏi, phải, Liễu Vô Tà gật đầu ra hiệu, ngươi làm như thế nào? Dục Linh Đường đường chủ chiều Liễu Vô Tà hỏi, một ngày thời gian, hoàn thành 500 chuôi binh khí gột rửa, trừ Dục Linh Sư bên ngoài, không người có thể làm đến. Nếu như Liễu Vô Tà là Dục Linh Sư, hoàn toàn có thể bằng vào Dục Linh Sư thân phận, thu hoạch được tông môn quan tâm, thậm chí ủy thác trách nhiệm. Hiện tại xem ra, Liễu Vô Tà không hề hiểu được Dục Linh thuật, ta cũng không biết, liền mơ mơ hồ hồ hoàn thành. Liễu Vô Tà một mặt cung kính trả lời, trước mắt lão giả này, tuyệt đối là Dục Linh Sư, mà còn Dục Linh thuật cực cao. Lão giả ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà. Há có thể nhìn không ra, Liễu Vô Tà có ý đang giấu giếm cái gì? Không sao, ngươi đi về trước đi. Gặp Liễu Vô Tà không nói, Dục Linh Đường đường chủ cũng không tốt lại nói cái gì. Đệ tử cáo lui, Liễu Vô Tà khom lưng, rời đi Dục Linh Đường. Mãi đến Liễu Vô Tà đi xa, Dục Linh Đường đường chủ còn không có rời đi. Đường chủ, ngươi làm sao cùng tạp dịch đệ tử nói nhiều như thế? Một người trung niên nam tử đi tới, nhìn xem ngẩn người đường chủ, vội vàng mở miệng hỏi, tạp dịch đệ tử trong mắt bọn hắn, không có bất kỳ cái gì địa vị, mỗi lần đưa tới binh khí, đều là nơm nớp lo sợ. Chương 3051, thần phách thất trọng. Liễu Vô Tà chưa có trở lại phòng của mình, vẫn như cũ tiến về rừng trúc, nửa đường thời điểm, lại thuận đi 3.000 cái phế đan, so sánh với mấy ngày trước đây, phế đan số lượng, càng ngày càng nhiều, bởi vì là tới gần cuối năm thi đấu, đối đan dược nhu cầu càng lúc càng lớn, mang ý nghĩa mỗi ngày sinh ra phế đan cũng càng ngày càng nhiều. Ngày hôm qua tiêu phí 50 mấy viên thuốc, mới thành công đột phá đến thần phách lục trọng, lần sau đột phá, cần đan dược số lượng sắp thành tăng trưởng gấp bội. Ban ngày gột rửa trường kiếm, để Liễu Vô Tà đối Dục Linh thuật lý giải càng ngày càng sâu. Khoanh chân ngồi xuống, lấy ra bỏ hoang đan dược, hai tay cùng thời khắc họa Dục Linh văn, phía trước một cái tinh luyện, lần này Liễu Vô Tà tính toán một lần tinh luyện 10 cái. Theo Dục Linh văn truyền vào, trước mặt đan dược chúng độc làm, không ngừng bị thanh lý hết, bất luận là tốc độ, vẫn là tinh luyện hiệu quả, sao muốn so ngày hôm qua cường rất nhiều, tẩy kiếm quả nhiên có thể tăng lên Dục Linh thuật, Liễu Vô Tà mừng thầm. Ban ngày không vui, rất nhanh tan thành mây khói, Tiết Chấp Sự muốn mượn nhờ tẩy kiếm đến phá đổ chính mình. Không những không có đạt được, ngược lại để chính mình Dục Linh thuật tăng lên một mảng lớn, chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, 10 cái đan dược, thành công 6 cái, mặt khác 4 cái đan dược báo hỏng, thật nhanh tinh luyện tốc độ, Liễu Vô Tà là thầm giật mình, nhanh như vậy tinh luyện tốc độ, để hắn đều cảm thấy có chút khó tin, tinh luyện xác suất chúng, còn muốn tiếp tục đề cao, ít nhất có thể đạt tới 8 thành, mới có thể thỏa mãn nhu cầu của mình. Vì sao hắn có thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ? Lúc buổi tối, tên kia người áo đen lại lần nữa đi tới Tiết Chấp Sự viện tử, một bộ giọng chất vấn khí, ta cũng không rõ ràng, Dục Linh Đường bên kia ta cũng đi hỏi thăm, đưa qua binh khí không có bất kỳ cái gì chất lượng vấn đề, gột rửa đến vô cùng sạch sẽ. Tiết Chấp Sự một mặt dáng vẻ ủy khuất, lẽ nào lại như vậy? Người áo đen vỗ lên bàn một cái, chấn động đến trên mặt bàn nước trà vẩy ra, công tử muốn hay không ngày mai cho hắn lại tăng thêm một lần số lượng? Gặp công tử không cao hứng, Tiết Chấp Sự vội vàng mở miệng hỏi, ngu xuẩn, tiếp tục gia tăng, hắn hoàn toàn có thể đi tìm tông môn phân xử, đến lúc đó ngược lại được không bù mất, ngày mai sẽ có người tới thu thập hắn. Người áo đen nói xong, từ vị trí đứng lên, rời đi Tiết Chấp Sự gian phòng. Trong rừng trúc, lão già kia lại xuất hiện, vẫn như cũ đứng ở đằng xa, khoảng cách này, hắn có thể nhìn thấy Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà lại không nhìn thấy hắn, nhìn xem Liễu Vô Tà tinh luyện tốc độ còn có thủ pháp càng ngày càng thành thạo. Lão già họm hẹm biểu hiện trên mặt càng ngày càng nhiều. Liễu Vô Tà không dám dừng lại nghỉ, làm vực thần khí sắp hao hết thời điểm, liền lấy ra thần tinh ném vào thôn thiên thần đỉnh, thái hoang thế giới bên trong vực thần khí lặp đi lặp lại giảm. Thế cho nên trong cơ thể vực thần khí phẩm chất, không ngừng tăng lên, mãi cho đến sau nửa đêm thời gian, Liễu Vô Tà cuối cùng mệt mỏi mệt lả, trực tiếp nằm trên mặt đất bên trên, miệng lớn thở dốc, nhìn xem trước mặt hơn 1.000 cái phẩm tướng không đồng nhất đan dược. Khóe miệng toát ra một tia thỏa mãn nụ cười, nhiều như thế đan dược cầm đi ra ngoài buôn bán, tuyệt đối có thể đổi lại một nhóm lớn tài nguyên, trước mắt Liễu Vô Tà không quan tâm được nhiều như vậy. Trước tăng cao tu vi lại nói, nhìn xem từng viên sung mãn thần đan, một mạch đổ vào thôn thiên thần đỉnh, những này phẩm chất đan dược không đồng nhất đẳng cấp cũng cao thấp không đều. Lại không trở ngại Liễu Vô Tà hấp thu, thôn thiên thần đỉnh có thể luyện hóa thiên địa vạn vật, bất kỳ cái gì đan dược đi vào, đều có thể hóa thành một đoàn chất lỏng, mắt thấy Liễu Vô Tà đem hơn 1.000 viên thuốc cùng một chỗ luyện hóa. Lão già họm hẹm uống đến trong miệng rượu, trực tiếp phun ra ngoài, ai? Liễu Vô Tà cấp tốc đứng lên, ánh mắt hướng nhìn bốn phía yên tĩnh, thanh âm mới vừa rồi biến mất không còn tăm hơi, vì lý do an toàn, vẫn là quyết định tuần tra một phen, xung quanh mấy trăm mét, toàn bộ kiểm tra qua, trừ hắn ra, không còn gì khác người. Kỳ quái, vừa rồi âm thanh từ chỗ nào truyền tới, kiểm tra nửa ngày, không có manh mối về sau, bất đắc dĩ về tới tại chỗ, tính toán, nếu quả thật có cao thủ muốn chính mình mệnh, lấy tu vi hiện tại, căn bản ngăn cản không nổi bình thường tạp dịch đệ tử trước đến. Giết là được, Liễu Vô Tà lắc đầu, rất nhanh ổn định cảm xúc, tạp dịch đệ tử tu vi đều tại luyện thần tam cảnh đến luyện thần tứ cảnh ở giữa. Căn bản uy hiếp không được hắn, những cái kia cường đại chuẩn thần còn có thần tướng cường giả muốn giết hắn. Cho dù chính mình có đủ kiểu thủ đoạn, cũng không có tế tại sự tình, dứt khoát không để ý tới, tiếp tục tu luyện, chờ Liễu Vô Tà trở lại tại chỗ thời điểm, lão già họm hẹp lại xuất hiện, bất quá lần này đôi mắt toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Hảo tiểu tử, dám duy nhất một lần luyện hóa hơn 1000 viên thuốc. Ta ngược lại muốn xem, nhục thể của ngươi làm sao ngăn cản được đan dược xung kích. Lão già họm hẹp đem bầu rượu thu lại, yên tĩnh mà nhìn xem Liễu Vô Tà, hơn 1000 viên thuốc tiến vào thôn Thiên Thần đỉnh về sau, nháy mắt bị ma diễm bao khỏa, trong khoảnh khắc công phu, hơn 1000 viên thuốc toàn bộ nổ tung, hóa thành một đầu màu xanh sẫm trường hà, mỗi một giọt đều là đan dược tinh hoa, trực tiếp nuốt 1000 cái luyện thần cấp bậc đan dược. Dù cho là chuẩn thần đều không chịu nổi, huống chi là nho nhỏ luyện thần tam cảnh, không có thôn Thiên Thần đỉnh, không có Thái Hoang thôn Thiên Quyết, Liễu Vô Tà sao dám mạo hiểm như vậy, khó trách lão già họm hẹm vừa rồi thất thố, chủ yếu là bị Liễu Vô Tà cử động kinh hãi đến. Không dám đem tất cả chất lòng một mạch đổ vào Thái Hoang thế giới, mà là trước đổ vào một bộ phận, đan dược tinh hoa, dung nhập Thái Hoang thế giới về sau, cấp tốc tản ra, Thái Hoang thôn Thiên Quyết, luyện hóa, vận chuyển Thái Hoang thôn Thiên Quyết, phối hợp thần ma cửu biến, đan dược bên trong năng lượng đang không ngừng tiến hóa, Thái Hoang thế giới truyền đến ken két âm thanh, đây cũng là muốn tấn thăng dấu hiệu, vực thần khí tẩm bổ, để Thái Hoang thế giới bất luận là không gian, vẫn là phân liệt đi ra đứt gãy, ngay tại dần dần tách rời, mỗi một cái thế giới sinh ra, cần vô số năm sinh sôi, Thái Hoang thế giới cũng không ngoại lệ, nhìn như Thái Hoang thế giới đã hoàn chỉnh, nhưng chân chính thiên địa cấu tạo, vẫn còn hồng mông thời kỳ, khí thế cấp tốc kéo lên, ép thẳng tới thần phách thất trọng mà đi, đem còn lại đan dược tinh hoa, toàn bộ đổ vào Thái Hoang thế giới. Ầm ầm, Thái Hoang thế giới truyền đến một trận mãnh liệt lắc lư, chấn động đến Liễu Vô Tà miệng phun máu tươi, gặp Liễu Vô Tà thổ huyết, lão già họm hẹm trên mặt toát ra một tia lo lắng, đang muốn do dự muốn hay không ra tay trợ giúp Liễu Vô Tà. Đúng vào lúc này, không gian xung quanh một trận sao động, đại lượng vực thần khí tựa như thủy triều, tạo thành một cái vòng xoáy, chiếm cứ tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Thời khắc mấu chốt, Thái Hoang thôn Thiên Quyết nghênh đón một lần chất biến, lần trước tiến vào càn khôn cảnh về sau, Thái Hoang thôn Thiên Quyết một mực không có cái gì động tĩnh. Đi tới thiên vực cũng có một đoạn thời gian, hấp thu đại lượng thiên vực pháp tắc, để Thái Hoang thôn Thiên Quyết càng thêm hoàn thiện, những này đan dược bên trong không ít tinh hoa, bị thôn Thiên Thần đỉnh cho hấp thu, trong lúc vô hình tăng lên thôn Thiên Thần đỉnh phẩm chất. Răng rác, thần phách thất trọng cửa lớn bị vô tình phá tan, hóa thành vô số thần phách pháp tắc, chìm vào Thái Hoang thế giới, thoải mái, quá thoải mái, Liễu Vô Tà muốn ngửa mặt lên trời thét dài, đè nén dao động cảm xúc. Tiếp tục ném vào đến tu luyện bên trong đi, cái này liền đột phá. Lão già họm hẹm một mặt không dám tin biểu lộ, dù cho là trung tam vực, những thiên tài kia cũng làm không được a. Duy nhất một lần luyện hóa hơn 1000 viên thuốc, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, bên trong thân thể ngươi, còn có bao nhiêu bí mật. Lão già họm hẹm nói xong, quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, Liễu Vô Tà đã hoàn thành đột phá, tiếp tục lưu lại nơi này, đã không có ý nghĩa. Tiêu phí hơn một canh giờ, Liễu Vô Tà đem cảnh giới vững chắc xuống, cùng tối hôm qua một dạng. Tại chỗ thi triển kinh thế thần quyền, mỗi một quyền kích ra, không khí xung quanh đều có thể sinh ra một tia bạo minh. Thích ứng lực lượng mới về sau, cái này mới thu quyền mà đứng, lấy ra tài quyết kiếm, chỉ hướng thương khung, tài quyết kiếm thức thứ hai, tuyệt tình thức một mực không cách nào hoàn toàn thi triển đi ra. Vừa vặn mượn nhờ cơ hội lần này, thử một chút, có thể hay không đem bản đầy đủ tuyệt tình trảm tu luyện thành công. Không dám điều động vực thần khí, để tránh tạo thành quá lớn ba động, một khi để người phát hiện chính mình lén lút tại chỗ này tu luyện, sợ rằng sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Tuyệt tình chi ý, càn quét rừng trúc, khả năng là nhận đến Liễu Vô Tà kiếm khí ảnh hưởng. Xung quanh một chút cây trúc, phát ra ken két âm thanh, vậy mà chính mình rách ra từng đạo khe hở, thật mạnh kiếm ý, Liễu Vô Tà thầm giật mình, không nghĩ tới tuyệt tình trảm uy lực, muốn so hắn nghĩ còn muốn cường đại. Qua đi tới chén trà nhỏ thời gian, cái này mới uy kiếm mà xuống, suy, kiếm khí bén nhọn, tựa như từng đạo phong nhận, quét ngang bốn phía, răng rác, mảng lớn lá trúc từ không trung rơi xuống, rải đầy mặt đất. Nhìn xem kiệt tác của mình, Liễu Vô Tà phi thường hài lòng, không có điều động vực thần khí, liền có thể tạo thành như vậy ba động, phối hợp vực thần khí, dù cho là đối chiến hư thần tam trọng, cũng không sợ hãi chút nào. Đem xung quanh quét dọn một lần, Liễu Vô Tà cái này mới hướng chính mình ở phương hướng lao đi. Trước khi rời đi, lại thuận đi 1000 cái phế đan, lần này đột phá cần 1000 cái, lần sau đột phá, khả năng cần 3000 cái, thậm chí 4000 cái, Nuốt một lần, dược tính liền sẽ giảm xuống một lần, đạt tới trình độ nhất định về sau, bất luận nuốt bao nhiêu đan dược, đều không làm nên chuyện gì, nhục thân đã sinh ra tính kháng dược, trừ phi có thể tìm tới cấp bậc cao hơn thần đan. Có thể so với thần tướng cấp bậc đan dược, thưa thớt đến đáng thương, cho dù có, cũng sẽ không tùy ý vứt bỏ tại phế đan bên trong. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, Tiêu Đa bọn họ lần này biểu hiện trên mặt tốt nhiều. Trở về, Hạ Nhất vội vàng chào hỏi một tiếng, Tiêu Đa cũng chiều Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu. Ân, Liễu Vô Tà hướng bọn họ gật đầu đáp lễ, trở lại trên giường đơn giản nghỉ ngơi một chút, không biết hôm nay Tiết Chấp Sự lại muốn làm sao nhằm vào hắn, hiện tại mỗi ngày như dẫm trên băng mỏng, phải nhanh một chút đột phá đến luyện thần tứ cảnh, đơn giản nghỉ ngơi một chút về sau, một đoàn người rời đi gian phòng, hướng Tẩy Kiếm Trì đi đến. Nửa đường thời điểm, Liễu Vô Tà hướng đi số 3 Tẩy Kiếm Trì, Tiêu Đa bọn họ thì là trở lại thuộc về mình khu vực. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, Lương Chí Thâm bọn họ sắc mặt âm trầm đáng sợ, các ngươi có nghe nói không? Hình như có rất nhiều binh khí xảy ra vấn đề. Liễu Vô Tà ngồi tại Tẩy Kiếm Trì một bên, không để ý đến Lương Chí Thâm bọn họ ác độc ánh mắt, mà là chờ đợi nhiệm vụ hôm nay. Nghe mặt khác ngoại môn đệ tử đề cập, binh khí của bọn hắn nắm bắt tới tay về sau, phát hiện bên trong linh tính biến mất, mà còn binh khí phẩm chất giảm mạnh, nói là chúng ta tẩy kiếm thời điểm phá hủy trong binh khí kết cấu. Thở dài một tiếng, từ Liễu Vô Tà phía bên phải truyền tới, khoảng thời gian này nhiệm vụ nặng nề, dẫn đến rất nhiều tạp dịch đệ tử tiếng oán hờn khắp nơi. Gột rửa trường kiếm thời điểm, khó tránh khỏi không quan tâm, ta trường kiếm là ai gột rửa, đứng ra cho ta. Liền tại Liễu Vô Tà chuẩn bị lúc làm việc, một đạo quát lạch âm thanh từ đằng xa truyền tới, lập tức mấy chục đạo bóng người chạy thẳng tới số 3 Tẩy Kiếm Trì. Chương 3052, tới cửa gây chuyện. Đột nhiên xông tới một đám người, đưa tới đại lượng tạp dịch đệ tử quan tâm, nhộn nhịp nhìn hướng số 3 Tẩy Kiếm Trì. Liễu Vô Tà cầm lên binh khí, lại lần nữa thả trở về. Đinh sư huynh, ngươi tại sao cũng tới? Ngồi tại Tẩy Kiếm Trì một bên Lương Chí Thâm đột nhiên nhảy xuống, hấp tấp chạy đến vừa rồi quát lớn tên thanh niên kia trước mặt. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng mười mấy người, trong đó mấy người không hề lạ lẫm, đúng là Tiền Việt ba người bọn hắn. Ngày đó Tiền Việt tìm tới chính mình, yêu cầu 5 vạn thần tinh, kết quả bị hắn đả thương rời đi tạp dịch đường, tăng thêm Lương Chí Thâm giống như là một đầu chó xù đồng dạng xông đi lên. Liễu Vô Tà mơ hồ đoán được cái gì, loại tình huống thứ nhất, Tiền Việt tìm đến đám người này, mục đích là tìm chính mình báo thù, thứ hai là Tiết Chấp Sự an bài, mượn nhờ đệ tử khác tay, tới đối phó chính mình, trừ cái đó ra, Liễu Vô Tà nghĩ không ra mặt khác, đi đem các ngươi chấp sự tìm đến, chính giữa tên kia nam tử trẻ tuổi, để Lương Chí Thâm đem bọn họ chấp sự tìm tới. Đúng đúng đúng, Lương Chí Thâm vội vàng đi ra ngoài, rất mau dẫn động tác gã chấp sự đi tới, trong đó liền bao gồm Tiết Chấp Sự, Đinh Bảo Thái, đã xảy ra chuyện gì? Tại chỗ này hô to gọi nhỏ, Tiết Chấp Sự một bộ không nhịn được bộ dáng, hướng người tới hỏi, Tiết Chấp Sự, ngươi tới vừa vặn, đây chính là các ngươi tạp dịch đường làm chuyện tốt, vậy mà hủy ta trường kiếm. Đinh Bảo Thái nói xong, đưa trong tay trường kiếm, đưa tới Tiết Chấp Sự trong tay, để hắn đến xem xét. Tiết Chấp Sự tiếp nhận Đinh Bảo Thái trường kiếm trong tay, cẩn thận quan sát một phen, bên trong linh tính xác thực bị hao tổn, dẫn đến trường kiếm phẩm chất trực tiếp rơi xuống đến bình thường luyện thần khí. Bên cạnh mặt khác chấp sự cùng theo tiến lên xem xét, kết quả cùng Tiết Chấp Sự nhìn thấy không sai biệt lắm. Đinh Bảo Thái, ngươi làm sao chứng minh thanh trường kiếm này chính là tạp dịch đường tạo thành? Đứng tại Tiết Chấp Sự bên cạnh một tên khác chấp sự đứng ra hướng Đinh Bảo Thái hỏi, bọn họ tạp dịch đường chỉ phụ trách gột rửa trong binh khí dơ bẩn hậu kỳ chữa trị, cùng bọn họ tạp dịch đường không có bất cứ quan hệ nào. Huống hồ trường kiếm ngày hôm qua liền lấy đi, lúc ấy Đinh Bảo Thái hoàn toàn có thể hiện trường nghiệm chứng. Tất nhiên lấy đi, chứng minh trường kiếm cũng không có vấn đề. Khởi bẩm Hoàng chấp sự, ngày hôm qua ta cũng không tới, trường kiếm là do Hàn sư đệ thay mặt lĩnh, cho nên không hề biết trường kiếm bị hao tổn, mà còn bên trong dục linh văn cũng không có đứt gãy hiện tượng. Chỉ là linh tính biến mất, rõ ràng là gột rửa thời điểm, có người phá hủy trường kiếm kết cấu bên trong, dẫn đến trường kiếm phẩm giai bị hao tổn. Đinh Bảo Thái hướng vừa rồi mở miệng tên kia Hoàng chấp sự bái một cái, sau đó đem chân tướng tự thuật một lần. Hoàng chấp sự Liễu Vô Tà nhận biết chính mình đến ngày đầu tiên liền chẳng biết tại sao chạy đến phòng của mình, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn làm đến rất tốt, đến nay còn không hiểu ra sao. Hiện tại xem ra Hoàng chấp sự hẳn là được người nhờ vả trong bóng tối chiếu cố chính mình, trừ Cơ Văn Tinh, Liễu Vô Tà nghĩ không ra còn có những người khác. Đinh Bảo Thái mấy câu nói để tất cả chấp sự rơi vào trầm tư, nếu quả thật như hắn nói, vậy cái này thanh trường kiếm, vấn đề thật đúng là có khả năng xuất hiện tại tẩy kiếm một bước này. Truy cứu trách nhiệm xuống, chính là bọn họ quản lý không làm, dẫn đến tạp dịch đệ tử lười biếng, việc này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, người nào tại lười biếng dùng mánh lới, các ngươi có thể biết, thanh trường kiếm này giá trị. Tiết chấp sự đem trường kiếm còn cho Đinh Bảo Thái, ánh mắt quét ngang một vòng, nhìn hướng ở đây những này tạp dịch đệ tử trên thân. dù cho là Đinh Bảo Thái loại này đệ tử thiên tài, chế tạo một thanh bản mệnh thần khí cũng cần tiêu phí rất nhiều tài nguyên cùng tinh lực. Trường kiếm một khi bị hao tổn, mang ý nghĩa lại muốn một lần nữa rèn đúc, bất luận là một lần nữa rèn đúc hay là mua, chưa hẳn bù đắp được thanh trường kiếm này. Dù sao thanh kiếm này cùng hắn xuất sinh nhập tử rất lâu rồi, mỗi người đều là như vậy, bao gồm Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ. Đây cũng là Liễu Vô Tà rất ít luyện chế chính mình bản mệnh thần khí nguyên nhân, chính là lo lắng một ngày nào đó thần khí nổ tung ảnh hưởng tự thân. Tà nhận cũng tốt, ẩm huyết đao cũng được, bao gồm hiện tại tài quyết kiếm, Liễu Vô Tà cũng không luyện chế thành bản mệnh pháp khí, chỉ là cất giữ tại Thái Hoang thế giới, lợi dụng Thái Hoang pháp tắc tẩm bổ bọn họ luyện chế thành bản mệnh pháp khí. Chỗ tốt cũng rất rõ ràng, sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, có thể gia trì một bộ phận sức chiến đấu. Mỗi cái tạp dịch đệ tử câm như hến, nếu là cha đến trên người mình, khẳng định muốn lấy tông quy xử lý, kẻ nhẹ phạt hắn bổng lộc, đi tư của đường diện bích, kẻ nặng khả năng liền muốn trục xuất thiên thần điện. Dù cho là một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử thân phận, cũng sẽ để cho vô số người chạy theo như vịt, gia nhập thiên thần điện, bất luận là thân phận địa vị, đều nước lên thì thuyền lên, vận khí tốt còn có cơ hội tấn thăng ngoại môn, đây cũng là rất nhiều người bình thường liều mạng cũng muốn gia nhập thiên thần điện nguyên nhân. Liền tính không cách nào tấn thăng ngoại môn, chờ niên kỷ một lớn, còn có thể dẫn tới một nhóm lớn tài nguyên, thế cho nên nửa đời sau áo cơm không lo. Thiên thần điện quản lý hình thức cùng Bích Giao Cung sao mà tương tự, phần lớn tông môn cơ bản đều là như vậy. Đinh Bảo Thái, sự tình đã phát sinh, tất nhiên trường kiếm bị hao tổn, vậy kế tiếp ngươi tính thế nào? Lại là một tên chấp sự đi ra, hướng Đinh Bảo Thái hỏi. Tất nhiên Đinh Bảo Thái tìm tới, khẳng định có chỗ cầu, là yêu cầu bồi thường, vẫn là bỏ ra khẩu khí, chung quy phải nói ra mục đích chuyến đi này. Ta yêu cầu rất đơn giản, đem cho ta tẩy kiếm tạp dịch đệ tử giao ra, để hắn quỳ xuống đến cho ta đập cái đầu nhận cái sai. Ta khả năng sẽ tha thứ việc này, không phải vậy ta sẽ bẩm báo tông môn, nói tạp dịch đường tồn tại quản lý hỗn loạn hiện tượng. Mời tông môn tra rõ. Đinh Bảo Thái mặc dù là ngoại môn đệ tử, nhưng tuyệt đối là ngoại môn đệ tử bên trong người nổi bật. Tu vi càng là đạt tới hư thần tam trọng, dù cho là tiền Việt, ở trước mặt hắn, cũng chỉ là tùy tùng tiểu đệ. Tạp dịch đường tại thiên thần điện, địa vị thấp nhất, gần như không có cái gì tồn tại cảm. Ngày đó Tào Chấn Tông tìm tới tên kia chấp sự, hứa hẹn việc khác thành về sau, rời hắn rời đi tạp dịch đường. Có thể nghĩ, tạp dịch đường địa vị làm sao? Đinh Bảo Thái mấy câu nói, để ở đây tất cả chấp sự mặt lộ không vui, đây là công nhiên khiêu khích bọn họ tạp dịch đường. Đinh Bảo Thái, người thật tính toán đem sự tình làm lớn chuyện sao? Lại là một tên chấp sự đứng ra, hy vọng Đinh Bảo Thái không nên quá đáng, có sai lầm, bọn họ tra rõ chính là, cũng sẽ trách phạt tên này tạp dịch đệ tử, nhưng để tên này đệ tử trước mặt mọi người quỳ xuống, đưa tạp dịch đường làm sao chỗ, để những này chấp sự mặt hướng cái kia thả, chẳng lẽ các vị chấp sự, tính toán muốn bao che người này không được, đã như vậy, vậy chúng ta mời chấp pháp đường đến định đoạt đi. Đinh Bảo Thái nói xong, xách theo trường kiếm liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, Tiết chấp sự vội vàng gọi hắn lại, thật kêu chấp pháp đường trước đến, chuyện kia liền đã phát ra là không thể ngăn cản. Tiết chấp sự nghĩ kỹ xử lý như thế nào sao? Đinh Bảo Thái mỉm cười nhìn xem Tiết chấp sự, hắn là nơi này tiểu đầu mục, có nhất định quyền nói chuyện, mặt khác chấp sự đều muốn nghe hắn, chút chuyện nhỏ này liền không có cần phải quấy rầy chấp pháp đường, ta cái này liền điều tra là ai tẩy thanh trường kiếm này. Tiết chấp sự đổi một bộ mặt khác, quyết định tra rõ tạp dịch đường là ai phía sau lười biếng. Nghe đến Tiết chấp sự quyết định tìm ra tẩy kiếm người, Đinh Bảo Thái đám người lại ngừng lại. Tiết chấp sự thật muốn tìm đi ra sao? Liền tính kinh động đến chấp pháp đường, tối đa cũng thì trách nhiệm chúng ta thiếu giám sát tội. Nếu là đem tên đệ tử này giao ra, về sau chúng ta làm sao quản lý tạp dịch đường? Mặt khác tạp dịch đệ tử khẳng định cho là chúng ta nhát gan sợ phiền phức. Đứng tại Tiết chấp sự phía bên phải tên kia chấp sự mở miệng nói, chút chuyện nhỏ này lượng Đinh Bảo Thái cũng không dám đi chấp pháp đường, rõ ràng tại cố ý dọa bọn họ. Đến mức Tiết chấp sự vì sao gấp gáp tìm kiếm tẩy kiếm người, liền không thể không ý vị sâu xa. Tiếp hóa đơn cùng với xuất hàng đơn toàn bộ đem ra. Đinh Bảo Thái trường kiếm là ba ngày trước đưa tới, hôm trước đưa đến tẩy kiếm trì, ngày đó từ số 5 tẩy kiếm trì phụ trách đem số 5 tất cả tạp dịch đệ tử tụ tập tới, mỗi người gột rửa trường kiếm, mỗi ngày đều có đăng ký. Số 5 tẩy kiếm trì chính là Tiêu Đa bọn họ vị trí tẩy kiếm trì. Liễu Vô Tà hôm trước đồng dạng tại cái này tòa tẩy kiếm trì, bọn họ từng câu từng chữ, mỗi một cái biểu lộ, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt. Vì đối phó ta, vậy mà như thế lớn phí trắc trở. Xem ra Cơ Văn Tinh nói không sai, gia nhập thiên thần điện về sau, bọn họ muốn trắng trợn diệt trừ chính mình, không phải dễ dàng như vậy, chỉ có thể dùng các loại thủ đoạn hèn hạ. Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng, cái này nhất định là Tiết chấp sự bố trí cạm bẫy. Bao gồm Đinh Bảo Thái trường kiếm trong tay, khẳng định trước thời hạn động tay động chân. Đừng nhìn chỉ là nho nhỏ tạp dịch đệ tử, những này ngoại môn đệ tử, cũng không phải muốn giết liền có thể giết. Chỉ cần cho chính mình ấn lên một cái tội danh, đến lúc đó liền có thể danh chính ngôn thuận xử lý chính mình. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, Liễu Vô Tà liền thấy rõ trong đó tất cả, điều tra vẫn còn tiếp tục, trải qua nhiều phiên bài tra, rất nhanh tra được Tẩy Kiếm chính là người nào. Liễu Vô Tà, ngươi cút ra đây cho ta. Tiết Chấp Sự điều tra xong sau, quát lạnh một tiếng, âm thanh truyền ra rất rất xa, tất cả tạp dịch đệ tử, kìm lòng không được nhìn hướng Liễu Vô Tà vị trí khu vực. Liễu Vô Tà chậm rãi đứng người lên, đã đoán được kết quả, trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, xuyên qua đám người, đi tới Đinh Bảo Thái trước mặt bọn hắn, nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, Tiền Việt đám người trên mặt toát ra âm độc chi sắc. Liễu Vô Tà thu hoạch được 6 vạn thần tinh sự tình. Ngoại môn đệ tử sớm đã truyền ra, không ít người đang âm thầm bàn bạc, làm sao cưỡng đoạt Liễu Vô Tà trong tay thần tinh, gặp qua mấy vị chấp sự. Liễu Vô Tà mặc dù đầy mặt không muốn, vẫn là hướng các vị chấp sự nhẹ nhàng khom người một chút. Ngươi còn nhớ rõ thanh trường kiếm này sao? Tiết Chấp Sự cầm qua Đinh Bảo Thái trường kiếm trong tay, một cái bắn ra, vững vàng cắm ở Liễu Vô Tà bên chân, rút lên trường kiếm, nhìn thoáng qua đặc biệt tạo hình, xác thực có chút ấn tượng, nhớ tới, là ta Tẩy Kiếm. Liễu Vô Tà đem trường kiếm cắm về tại chỗ, thừa nhận thanh trường kiếm này là hắn chỗ tẩy, liền tính hắn không thừa nhận, Tiết Chấp Sự cũng sẽ buộc hắn thừa nhận. Tiểu tử, ngươi dám phá hư ta trường kiếm? Đinh Bảo Thái nói xong, một trường chiều Liễu Vô Tà bổ ngang xuống, tính toán một chiêu phế đi Liễu Vô Tà. Đinh Bảo Thái, nơi này là tạp dịch đường khu vực, dung không được ngươi làm càn. Đứng ở một bên Hoàng Chấp Sự đột nhiên đứng ra, ngăn tại Liễu Vô Tà trước mặt, chặn lại Đinh Bảo Thái công kích. Hoàng Chấp Sự, ngươi dám thiên vị hắn, chẳng lẽ nói đây là các ngươi cố ý an bài? Đinh Bảo Thái trực tiếp một cái chụp mũ trừ qua đến. Nếu như ngồi vững, tạp dịch đường những này chấp sự đều sẽ bị liên lụy, nói bậy nói bạ, liền tính hắn phạm sai lầm, cũng tội không đáng chết. Huống hồ hắn mới vừa gia nhập tạp dịch đường, xuất hiện sai lầm, cũng ở đây khó tránh khỏi. Ngươi trường kiếm tổn thất, tạp dịch đường theo giá bồi giao là được. Hoàng Chấp Sự giận dữ mắng mỏ một tiếng, cho rằng Đinh Bảo Thái có chút quá mức. Chương 3053, thử kiếm thuật. Người nào đều nhìn ra, Đinh Bảo Thái rõ ràng là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Mục đích là muốn chơi chết Liễu Vô Tà, đến mức trường kiếm vì sao bị hao tổn, không có ai biết, hắn hủy ta trường kiếm, nên cho ta dập đầu nhận sai, đại gia cho ta phân xử thử, yêu cầu của ta quá đáng sao? Đinh Bảo Thái ánh mắt trung lưu lộ ra một hơi khí lạnh. Đối với xung quanh những cái kia tạp dịch đệ tử nói, không quá phận, Tiền Việt còn có Lương Chí Thâm bọn họ nhộn nhịp phụ họa, cho rằng yêu cầu này hợp tình hợp lý, mặt khác tạp dịch đệ tử càng là không dám mở miệng nói chuyện, người nào đều nhìn ra, Tiết Chấp Sự muốn cạo chết Liễu Vô Tà, cùng Tiết Chấp Sự đối nghịch, trừ phi về sau không nghĩ tại tạp dịch đường lăn lộn tiếp nữa rồi. Liễu Vô Tà sự tình đã tại tạp dịch khu vực truyền ra, không những đắc tội Tào Chấn Tông, còn đắc tội Lý Đạt trưởng lão, người nào lúc này đứng ra trợ giúp Liễu Vô Tà, chẳng phải là cùng tông môn trưởng lão còn có chấp sự là địch. Dập đầu nhận sai có chút quá đáng, phạt hắn đi tư quá đường diện bích 3 tháng, không được bước ra một bước. Tiết Chấp Sự nhìn thấy bầu không khí không sai biệt lắm, nếu thật là để Liễu Vô Tà dập đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.